Chương 1526, đột nhiên tập kích. Đạo này quyền phong đột nhiên phá không mà đến, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, ngay cả Sở Phong Miên đều là giật mình kêu lên. Nguy hiểm vô cùng một quyền này lực lượng, tuyệt đối là bát kiếp cổ đế đỉnh phong cấp bậc quyền phong. Trong đó càng là ẩn chứa không ít sát chiêu, hiển nhiên cũng không phải là một người, tại đối phó Sở Phong Miên, trong đó trọn vẹn ẩn chứa hơn 10 đạo sát chiêu. Cái này hơn 10 đạo sát chiêu, đều ngưng tụ ở quyền phong bên trong, hướng về Sở Phong Miên lăng không oanh kích mà tơ y khó mà hình dung lực lượng kinh khủng, quét ngang chung quanh nơi này hết thảy, đem hết thảy đều phá hủy. Một chiêu này lực lượng, để một tên bát kiếp cổ đế tới cứng kháng, đều là không chết cũng bị thương. Hơn hết Sở Phong Miên nhưng cũng là trải qua vô số lần sinh tử chi chiến nhân vật, trong nháy mắt Sở Phong Miên phản ứng lại đây, vận chuyển linh lực, thôi động lên huyết nhục tinh thể đến, một mực khóa chặt cái này Sở Phong Miên thân thể. 129,000 sa ú trăm mai huyết nhục tinh thể, chặt chẽ ngưng tụ ở cùng nhau, đồng thời thần thụ lực lượng cũng bị tỉnh lại đi ra, một căn căn dây leo vậy dung nhập vào huyết nhục tinh thể bên trong, đem hắn thân thể hóa thành hoàn mỹ, thôi động đến cực hạn. Âm ầm tại thời khắc này, quyền sức gió lượng hàng lâm xuống, hung hăng đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể. Kinh thiên oanh minh. Toàn bộ Xích Hồng Đại Lục, đều chừng nghe thấy cái này đình thai nhức góc quanh mình. Lấy Sở Phong Miên làm trung tâm, chung quanh phía dưới dãy núi, đều hủy diệt, bị san thành đất bằng. Sở Phong Miên thân thể tại một quyền này lực lượng phía dưới, lúc này bị đánh rơi xuống đi, nhập vào đến trong lòng đất, trong lúc nhất thời tiếng nổ, còn đang không ngừng vang vọng mà lên. Đại lượng linh lực, tàn phá bừa bãi cái này Sở Phong Miên thân thể. Tiểu tử này đã chết rồi sao? Liền trên bầu trời, vừa mới Sở Phong Miên chỗ tại địa phương, hơn 10 đạo bóng dáng, chậm rãi xuất hiện. Một nhóm người này, chính là mới vừa rồi nghiêm ra cái kia một đám cổ đế. Một tên nam tử, chính nhìn xem Sở Phong Miên phương hướng, ánh mắt lấp lóe đường, hắn liền là cái kia cầm đầu quân thiếu. Vừa mới một quyền kia, liền là lấy hắn cầm đầu, đột nhiên oanh kích. Quân thiếu vô địch, tiểu tử này tờ hờ tờ là không biết trời cao đất rộng, lại dám tơ y cùng theo chúng ta một tên nghiêm gia cổ đế, nhìn xem phía dưới một mảnh hỗn độn tràn đầy bụi đất, khinh thường nói ra. Bằng vào chúng ta liên thủ phía dưới, tại tăng thêm quân thiếu xuất thủ, tiểu tử này đã là chắc chắn phải chết. Không nên xem thường người này thực lực cực kỳ quỷ dị, nếu như không phải ta có dòm thần kính, đều không có thể phát hiện tiểu tử này. Thế mà một mưu cờ ta y cùng theo chúng ta. Nghiêm quân nghe được cái này lời nịnh nọt, khoe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Bất quá hắn vậy cho rằng, Sở Phong Miên đã chết, bo nở ho nhiều như vậy cổ đế, cùng một chỗ liên thủ, vẫn là tơ y đánh lén Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nơi nào có bất tử khả năng cửu kiếp cổ đế, tao ngộ đánh lén như vậy, đều vô cùng có khả năng hội lâm vào trọng thương, huống chi Sở Phong Miên ngay cả cổ đế không phải. Không có một tia sinh cơ khả năng. Xem ra tiểu tử này, đã là hài cốt không còn, nghiêm giai, ngươi đi thanh tiểu tử kia không giới cầm đến đây đi. Nghiêm quân đánh giá một chút phía dưới, đối bên cạnh một tên thất kiếp cổ đế nói ra. Vâng. Cái này nghiêm đều là nghe được mệnh lệnh, chính là thân hình lóe lên, lập tức rơi vào đến xuống phương, đi vào xuống phương trong cho bụi đi. Đúng ngay tại cái này nghiêm giai, đi đến phía dưới một khắc, đột nhiên một cỗ linh lực. Chấn động mà ra. Cái này một cỗ lực lượng, đem chung quanh bụi đất, toàn bộ đánh tan, chỉ gặp tại trong lòng đất, một đạo bóng dáng đột nhiên vọt ra, phóng lên tận trời. Đạo này bóng dáng vung tay lên, cái kia vừa mới đi qua nghiêm giai, lập tức bị chộp vào Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này một tên thất kiếp cổ đế, tựa như là bị dẫn theo một con gà con như thế, xách tại Sở Phong Miên trong tay, bị Sở Phong Miên mang theo, lập tức đi tới nghiêm gia trước mặt mọi người. Cái gì không chết làm sao có thể chúng ta liên thủ phía dưới, tiểu tử này thế mà không chết mấy tên nghiêm gia đệ tử, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là vô cùng không thể tin. Dạng này đột nhiên đánh lén, cựu kiếp cổ đế đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, về phần cựu kiếp cổ đế phía dưới, càng là vô cùng có khả năng, một kích oanh sát. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên, thế mà trên thân vẫn là lông tóc không tổn hao gì, khí tức chỉ là có chút hỗn loạn. Cái này vượt ra khỏi bo nở hò cố kỵ. Các ngươi vì sao muốn đánh lén ta? Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía nghiêm gia Chu Nở Dê Nhân. Cái này đột nhiên đánh lén, kỳ thật Sở Phong Miên đều có chút không có phản ứng lại đây, may mắn Sở Phong Miên nhục thân phòng ngự đạt đến cực hạn. vẹn vẹn là bằng vào nhục thân phòng ngự, cựu kiếp cổ đế cũng không bằng Sở Phong Miên, cho nên mới đủ để chống được cái này đột nhập bắt đầu đánh lén. Không phải lời nói, tờ hờ tờ là cựu kiếp cổ đế, mặt đối vừa mới loại tình huống kia, đều là vô cùng nguy hiểm. Sở Phong Miên vận dụng nửa bước bất hủ chân thân, thần thụ, cơ hồ là thúc giục toàn bộ lực lượng, vừa mới vẫn là kém một chút bị đánh thành trọng thương. Lén lén lút lút cùng theo chúng ta nên giết huống chi cái này xích hồng đại lục, đã là chúng ta nghiêm ra địa bàn, bất luận kẻ nào tiến đến, đều phải chết. Cái kia nghiêm quân nghe được Sở Phong Miên lời nói, khinh thường mở miệng túi. Nhìn ngươi còn có mấy điểm thực lực, hiện tại đem nghiêm đều là bung ra, sau đó quỳ xuống đi, thành cho chúng ta nô lệ, từ đó về sau làm cho chúng ta nghiêm ra chó, hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng. Cái này nghiêm quân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, không có chút nào đem Sở Phong Miên để ở trong mắt, cho dù là đánh lén thất bại. Còn có, đưa ngươi luyện thể chi thuật, đạt được hết thể kỳ ngộ, đều giao ra đi, xem ra ngươi trong quy khư thiên cũng là đạt được chỗ tốt cực lớn, hiện tại quỳ xuống. Đem đây hết thể đều cho hiến đi lên. A nghiêm quân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong vô cùng hưng phấn. Hắn nhìn ra, Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới không cao, thậm chí ngay cả cổ đế đều không phải là, ngăn cản được bo nở ho đánh lén, cũng là Sở Phong Miên nhục thân, đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Loại này luyện thể chi thuật, là hắn chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, nếu như là bị bo nở ho đạt được, tuyệt đối là đủ để cho thực lực bọn hắn tăng lên vô số lần. Lần này tơ y cựu vực, thu hoạch vô số đun nở dê vở ơ y a cựu vực khắp nơi đều là bảo vật giấu. Hơn hết đáng tiếc rất nhiều bảo tàng đê u rơi vào đến dạng này phế vật trong tay. Quả thực là Minh Châu được đuổi theo ta thấy, chờ chúng ta quét sạch cái này xích hồng đại lục về sau, liền đi càn quét toàn bộ quy khư thiên, sau đó chiếm cứ toàn bộ cựu vực, đem cái này cựu vực thổ dân. Đê U giết đi để cho chúng ta nghiêm gia chiêm cư cựu vực vô số nghiêm gia đệ tử, đều là vô cùng hưng phấn hổ mạ bắt đầu. Tiểu tử, ngươi còn không quỳ xuống, để ngươi quỳ xuống, tha cho ngươi một mạng, đây chính là quân thiếu cho ngươi ban ân, hiện tại còn không quỳ xuống, chẳng lẽ ngươi muốn chết. Một tên nghiêm gia đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên không hề bị lay động, một bước tiến lên, đột nhiên ngưng tụ linh lực, vung tay lên đối Sở Phong Miên bả vai trực tiếp đánh ra. Quỳ xuống cái khác nghiêm gia đệ tử cũng là cùng kêu lên nói ra, một cỗ khí thế, hướng về Sở Phong Miên áp bách mà tơ y xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.